Tiên ma đồng tu, chương 647, Thượng Quan Ngọc, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhân thế thiện lương nhất chính là nhân loại. Hung tàn nhất là nhân loại. Đáng sợ nhất là nhân loại. Rất ích kỷ đồng dạng cũng là nhân loại. Tại dài dòng trong năm tháng, chỉ có rất ngắn tuổi thọ nhân loại càng phát ra hưng thịnh. Những cái kia đã từng thú càng vạn năm, yêu lực cường thịnh man hoang cự yêu, nhưng dần dần biến mất tại lịch sử sông dài trong. Tỳ hưu, thao thiết, yêu long, quỳ nghiêu, tất phương, thiên mã, huyền vũ, bệ ngạn, nhai tý, ứng long, cửu anh, tù nghiêu đợi thần ma dị trí trong ghi lại cường đại yêu thú đã từng đều là sinh hoạt tại trên phiến đại lục này. Thế nhưng hôm nay nhân gian muốn gặp được những thứ này man hoang yêu thú thật sự là quá khó khăn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Biến mất yêu thú, tuyệt đại bộ phận thực sự không phải là tự nhiên tử vong, mà là bị nhân loại giết chết. Nhân loại có trí tuệ có thể sáng tạo ra thế giới mới, nhưng đồng dạng có thể hủy diệt một cái thế giới. Dục vọng không có chừng mực, bành trướng đến nhất định tình trạng, sẽ ầm ầm nổ tung. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chính đạo từ trước đến nay đồng khí liên chi. Kỳ thật bên trong đấu đá với nhau, ngươi lừa ta gạt, ma giáo xuất từ nhất mạch. Đồng dạng thường xuyên truyền ra tự giết lẫn nhau gièm pha. Phàm nhân chỗ sùng bái những cái kia đi tới cao sau tựa như thần tiên giống như tu chân giả. Kỳ thật không có mấy cái người tốt. Vì lợi ích, những thứ này tu chân giả cũng sẽ không đem nhân mạng đương chuyện quan trọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngọc Cơ Tử rõ ràng biết rõ Càn Khôn Tử muốn. Hắn chẳng những không có ngăn cản ý tứ, ngược lại âm thầm trợ giúp. Chính ma khai chiến sẽ chết rất nhiều người. Không chỉ là phàm nhân sẽ phải chịu liện lụy, cho dù Thương Vân Môn cũng sẽ chết rất nhiều đệ tử. Điểm này Ngọc Cơ Tử không ở hồ. Cùng tổ sư truyền thừa mấy ngàn năm cơ nghiệp so sánh với, cho dù trong môn đệ tử tổn thất hơn phân nửa, chỉ cần lợi ích cũng đủ lớn, hắn sẽ không một chút nhíu mày. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm. Huyền Thiên Tông đến đưa tin người là trưởng lão Thượng Quan Ngọc. Vị này lục tiên tử trong bài danh thứ nhất nữ tử hiếm thấy. Hôm nay cũng đạt tới linh tịch cảnh giới. Đã trở thành Huyền Thiên Tông trưởng lão. Bởi vì này một lần Huyền Thiên Tông là bí mật làm việc, cho nên phái Thượng Quan Ngọc đợi trẻ tuổi đệ tử đi ra hướng các đại môn phái truyền lại Càn Khôn Tử thư là lựa chọn tốt nhất. Thượng Quan Ngọc cùng mấy cái Huyền Thiên Tông đệ tử đều không có ly khai Thương Vân. Nàng đang chờ đợi Ngọc Cơ Tử chuẩn xác hồi phục mới có thể trở về phục mệnh. Lúc ấy, ở lâu tại Thương Vân mấy ngày, âm thầm quan sát Thương Vân môn thực lực bây giờ, cũng là nàng việc này một cái rất lớn mục đích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cổ Kiếm Trì cùng Thượng Quan Ngọc tại Luân Hồi Phong thượng mò mẫm đi dạo. Hai người nói chuyện cũng rất cẩn thận, lẫn nhau thăm dò, nhưng trên mặt nhưng là hòa hòa khí khí. Một bộ thần tiên quyến lữ bộ dáng. Cổ Kiếm Trì trải qua 10 năm này thay mặt quản lý Thương Vân Môn, xử sự càng thêm khéo đưa đẩy. Thượng Quan Ngọc bất luận như thế nào quanh co lòng vòng nghe ngóng hiện tại Thương Vân Môn một ít tình huống. Hắn có thể đồng dạng quanh co lòng vòng giấu giếm dấu vết đem chủ đề dẫn tới Huyền Thiên Tông phía trên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ví dụ như Thượng Quan Ngọc giờ phút này nói. Phía trước là Nguyên Thủy Tiểu Trúc A, ta nghe nói Tĩnh Thủy Sư Bá đại đệ tử Ninh Hương Nhược Ninh Sư Tỷ. Mấy năm trước đột phá sinh tử huyền quan, đạt tới linh tịch cảnh giới. Không hổ là Đoạn Thiên Nhai đại thí top 10 danh. Rất giỏi a. Cổ Kiếm Trì mỉm cười. Nói, Thượng Quan Sư muội nói đùa. Đồn đại sao có thể thật đúng đâu. Bất quá ta ngược lại là nghe nói quý phái Tả Thu Tả Sư muội năm gần đây tu vi đột nhiên tăng mạnh. Dĩ nhiên vấn đỉnh linh tịch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyền Thiên Tông cùng Thương Vân Môn đều là đạo gia môn phái. Cái này đánh quá cực công phu tự nhiên không kém. Ngươi một lời ta một câu cười cười nói nói. Thoạt nhìn bầu không khí tương đối hòa hợp. Về phần trong hai người trong nội tâm đang suy nghĩ cái gì? Vậy không được biết rồi. Cổ Kiếm Chỉ cùng Thượng Quan Ngọc theo Nguyên Thủy Tiểu Trúc trước cửa trải qua. Tại Thanh Loan các thượng thưởng thức trong chốc lát Thương Vân cảnh đẹp. Sau đó liền dọc theo đá xanh con đường nhỏ đi trở về. Đi ngang qua Túy Đạo Nhân ở lại tiểu viện thời điểm. Thượng Quan Ngọc chứng kiến Túy Đạo Nhân nằm ở trong sân ghế nằm thượng một bên phơi nắng mặt trời. Một bên thành thơi uống vào rượu ngon. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng nói, Thanh Phong sư thúc hai vị đệ tử cũng rất không dậy nổi. 10 năm trước Diệp Tiểu Xuyên một trận chiến thành danh. 10 năm phía sau Dương Thập Cửu danh chấn thiên hạ. Đúng rồi cổ sư huynh. Nghe nói Diệp Tiểu Xuyên bởi vì Huyền Anh sự tình bị phạt tư quá nhai. Cũng đã nhiều năm như vậy. Còn không có phóng xuất ư, Cổ Kiếm Chỉ mỉm cười nói. Chấm, chúng ta Thương Vân Môn từ trước đến nay pháp luật xâm nghiêm. Tiểu Xuyên sư đệ lúc trước xúc phạm môn quy. Tự nhiên muốn theo như môn quy tiến hành xử trí. Hôm nay định đứng lên. Tiểu Xuyên tại tư quá nhai diện bích đã có 8 năm. Thượng quan sư muội nghĩ như thế nào hỏi về khởi hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thượng quan Ngọc nói. Không có gì. Dù sao cũng là người quen. Liền hỏi vài câu. Trước kia nghe nói Thương Vân Môn quy như thế xâm nghiêm. Hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền. Đem một cái tu đạo kỳ tài cứng rắn đóng 8 năm. Đây chính là giống như môn phái có thể làm được. Lúc này Tôn Nghiêu từ phía trước đi tới. Chứng kiến hai người liền đi tới đây. Chào hỏi phía sau nói. Đại sư huynh, Lang Gia Tiên Tông Âu Dương Tông chủ đến. Đang cùng ta sư phụ cùng trưởng môn sư thúc tại thư phòng nói chuyện. Trưởng môn sư thúc cho ngươi đi qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cổ Kiếm Chỉ gật đầu. Nói, ta đã biết, sắc trời còn sớm, Tôn sư huynh, ngươi trước cùng thượng quan sư muội thưởng thức thoáng một phát Thương Vân cảnh sắc. Cổ Kiếm Chỉ sau khi rời đi, Thượng quan Ngọc nhân tiện nói, Tôn sư huynh, cái này Lang Gia Tông Âu Dương Tông chủ như thế nào bỗng nhiên đi vào Thương Vân A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tôn Nghiêu cũng không phải đồ ngốc, cười nói. Âu Dương con gái của tông chủ Thành Ngọc Tiên Tử cùng Dương Thập Cửu Dương sư muội chính là bạn cũ. Lúc này đây là Thành Ngọc Tiên Tử tới đây nhìn hảo hữu. Âu Dương tông chủ liền thuận đường cùng một chỗ tới đây. Không có gì lớn chuyện này. Thượng quan Ngọc tin Tôn Nghiêu mà nói cũng liền ra quỳ. Âu Dương bôi bỗng nhiên này đi vào Thương Vân Sơn. Tuyệt đối không phải là bởi vì Âu Dương Thải Ngọc muốn gặp Dương Thập Cửu. Khẳng định có đại sự. Không chuẩn hay là nhằm vào Huyền Thiên Tông. Xem ra gần nhất phải tìm cơ hội nghe ngóng thoáng một phát Âu Dương bôi đi vào Thương Vân môn dụng ý thực sự mới được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng biết rõ Tôn Nghiêu so Cổ Kiếm Chỉ dễ đối phó hơn. Ngẩng đầu nhìn sắc trời. Nói. 10 năm trước ta đến quan sát quý phái đấu pháp, Thương Vân lục cảnh hầu như nhìn mấy lần. Duy chỉ có này Yến Tước Nhai vô duyên đánh giá. Bây giờ là mùa xuân 3 tháng. Đúng là nhũ Yến xây tổ thời điểm. Hẳn là nhất đại kỳ cảnh. Nếu hái một ít cực phẩm tổ Yến, vậy không thể tốt hơn. Không biết Tôn Nghiêu có thể thuận tiện. Tôn Nghiêu cau mày. Cái này Yến Tước Nhai cũng không tại Luân Hồi Phong, mà là mặt phía bắc Ngự Kiếm Phong phụ cận một cái vách núi vách đá dựng đứng thượng. Cái này Thượng quan Ngọc như thế nào có tâm tư đi Yến Tước trên bờ núi du lịch xem xét đâu. Làm cho tổ Yến, Hắn không cảm thấy dùng thượng quan Ngọc thân phận, hội thiếu khuyết thứ này. Cho dù một ngày ba bỗng nhiên dùng cực phẩm tổ yến xúc miệng có lẽ cũng không phải vấn đề. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu như thượng quan Ngọc nói ra, Tôn Nghiêu cũng không có lý do cự tuyệt. Hắn nói, thượng quan tiên tử, hôm nay nhanh hoàng hôn. Đúng là chim én vàng về thời điểm. Nếu như tiên tử muốn biết chút tổ yến, vậy ngày mai a, mang thêm mấy người chọn thêm một ít. Tiên tử nghĩ như thế nào? Thượng quan Ngọc cười nói, vậy đa tạ Tôn sư huynh. Đúng rồi Tôn sư huynh, nghe nói ngươi đã kết hôn, còn không có chúc mừng còn ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai người theo con đường nhỏ đi từ từ xa. Tôn Nghiêu cũng có đúng mực, nói cái gì nên phải hỏi, nói cái gì không nên nói. Trong lòng của hắn đều có một cái độ, có thể cùng thượng quan Ngọc đại nói thương vân cảnh sắc. Thế nhưng một khi liên quan đến thương vân đệ tử tu vi A, đạt tới ngự kiếm cảnh giới đệ tử số lượng A, trưởng lão viện có bao nhiêu trưởng lão A. Những vấn đề này, Tôn Nghiêu đều là dùng thân phận của mình thấp kém không biết tình huống cụ thể cho đuổi rồi. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.